ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 476, một cái chân thực cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời khắc mấu chốt này, chủ động đứng ra cùng Diệp Nhị Nương, cái này level 96 đại boss đối lập không phải người khác, chính là bản không quen cùng người động thủ. Hiện nay càng thêm đã giới giết Diệu Tăng Lưu Vân. Nhìn thấy bỗng nhiên đụng tới một cái hòa thượng trẻ tuổi cản ở trước mặt mình, nguyên bản sát cơ lẫm liệt Diệp Nhị Nương nhất thời hơi nhướng mày, giơ lên thật cao mới đao ngừng ở giữa không trung, theo lại thu đao lùi về sau một bước, lạnh giọng nói rằng, nơi nào đến tiểu hòa thượng, cũng dám đứng ra cùng lão nương đối lập. Lưu Vân khẽ mỉm cười, nói theo, vãn bối là thiếu lâm đệ tử Lưu Vân, cả gan muốn xin tiền bối bỏ xuống đồ đao. Diệp Nhị Nương nghe vậy cười ha ha, theo mắt lộ ra hung quang hung hãn nói, cũng thật là cả gan đây. Tiểu hòa thượng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta gặp nghe lời ngươi khuyên? Đang khi nói chuyện, đã lại một lần nữa cầm trong tay mới đao nằm ngang ở trước ngực, bãi làm ra một bộ lúc nào cũng có thể ra tay chém người siêu hung tư thế, nhưng chính là không động thủ. Lưu Vân nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt trở nên càng ngày càng ôn hòa. Vãn bối nhiều lần nhận được phương trượng giáo dục, đệ tử cửa Phật tập võ cũng không phải là vì hiếu thắng đấu tàn nhẫn, mà là muốn lấy vũ ngừng chiến. Phương trượng nói, võ công có thể giết người, cũng có thể cứu người. Phương trượng còn nói, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ. Tiền bối xem ra thực cũng không giống như là một cái kẻ ác. Nếu như thực sự cùng vãn bối những người bạn này động thủ lên, nhất định sẽ có gây thương tích vong. Bất luận thương tổn được tiền bối, vẫn là ta những người bạn này, tóm lại không tốt. Còn xin tiền bối có thể nghe vãn bối một lời khuyên, có thể bỏ xuống đồ đao, miễn dính nhân quả. Nếu như tiền bối nhất định phải cảm thấy bảo đao thấy máu mới có thể hóa giải cừu hận trong lòng, tiểu tăng đồng ý không tránh không né cũng không làm chống đỡ. Ngạnh ai tiền bối tam đao, để chấm dứt đoạn ân oán này làm sao? Ha ha, ha ha ha, thấy Lưu Vân như vậy nghĩa chính ngôn từ, nghiễm nhiên một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, Diệp Nhị Nương bỗng nhiên phát sinh một trận ý vị không rõ cười to. Tiếng cười qua đi theo đột nhiên một đao bổ ra, trực tiếp hướng về Lưu Vân đỉnh đầu bổ xuống dưới. Ngươi cho rằng ngươi dọn ra thiếu lâm tự huyền từ hòa thượng, lão nương sẽ sợ ngươi sao? Quả thực buồn cười, xem điệu bộ này, tuyệt đối là muốn một đao phách đến vị này tâm lý y tăng hoa đào nở. Ở Lưu Vân phía sau dạ vị minh mọi người, thấy thế muốn ra tay cứu viện, nhưng vội vàng trong lúc đó lại cái nào tới kịp. Kết quả là, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Nhị Nương trong tay mới đao bổ vào Lưu Vân đầu chọc bên trên. Nhưng là cái gì cũng làm không được. A-di-đà Phật, mà thủ ở trong lăng vân, nhưng là mắt thấy sát chiêu ập lên đầu, càng liền như thế không tránh không cần nhắm hai mắt lại. Hai tay tạo thành chữ thập niệm một thanh Phật hiệu. Sau một khắc, Diệp Nhị Nương trong tay mới đao ở khoảng cách Lưu Vân ra đầu không đủ một tấc địa phương ngừng lại. Gấp động cùng cực tĩnh trong lúc đó chuyển đổi, không nhìn ra mảy may đột ngột, liền như vậy duy trì chặt đao tư thế. Diệp Nhị Nương bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không nghĩ đến ngươi cái này tiểu hòa thượng càng cũng có mấy phần sự can đảm. Cũng được, ngày hôm nay xem ở ngươi trên mặt, ta liền buông tha các ngươi cái đám này tiểu tử được rồi. Có điều, nếu như Nhạc lão tam không chịu bỏ qua lời nói, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị các ngươi giết. Vì lẽ đó, ngươi nếu như muốn hóa giải trận tranh đấu này, vẫn cần phải nghĩ biện pháp thuyết phục Nhạc lão tam mới được. Diệp Nhị Nương tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lưu Vân. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tên kia chính là một cái kháng hàng. Người lấy lý phục người cái kia một bộ, đối với hắn nhưng là không có tác dụng. Ta là Nhạc lão nhị. Lúc này, Đã thấy Nhạc Lão Tam đã lấy ra hắn cái kia vẻ ngoài dữ tợn kéo cá sấu. Hưng phấn nói, Diệp Tam Nương, người muốn chủ động từ bỏ chiến đấu là ngươi chuyện của chính mình. Nhưng chúng ta trước cá cược vẫn giữ lời. Vì lẽ đó, khà khà, bắt đầu từ hôm nay, trên giang hồ tất cả mọi người đều phải muốn thừa nhận ta là Nhạc Lão Nhị. Mà ngươi là Diệp Tam Nương, Nhạc Lão Tam. Ngay ở Nhạc Lão Tam hưng phấn đến chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, đã vòng trở lại Tam Nguyệt nhưng là đã ngăn ở trước người của hắn. Ngươi muốn khi sư diệt tổ, làm một con rùa đen khốn kiếp sao? Ta, nhìn thấy Tam Nguyệt cái này tiện nghi sư phụ bỗng nhiên xuất hiện. Nhạc Lão Tam cảm giác mình cả người cũng không tốt. Tuy rằng nhiệm vụ bên trong đã nói, Tam Nguyệt chỉ có thể triệu hoán level 70 hình thái Nhạc Lão Tam hỗ trợ chiến đấu. Nhưng cũng không ý nghĩa cái này tiện nghi quan hệ thầy trò liền cùng Nhạc Lão Tam bản thể không quan hệ. Trên thực tế, chỉ cần là bản thể ngay mặt, nhìn thấy Tam Nguyệt, Nhạc Lão Tam hay là muốn ngoan ngoãn kêu lên một tiếng sư phụ. Nhưng Nhạc Lão Tam chân tâm không muốn gọi một cái tiểu cô nương làm sư phụ. Kết quả là cái tên này con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Ngược lại Tam Nguyệt cũng không có để hắn làm chuyện gì. Hiện tại chạy mất, không phải liền không cần gọi sư phụ nàng. Ta quả thực là quá cơ trí. Cơ trí Nhạc Lão Tam chạy, bỏ xuống đồ đao Diệp Nhị Nương cũng là cười ha ha. Cũng trực tiếp triển khai thân pháp trốn đi thật xa. Liền như vậy, một hồi đủ để đem mọi người đoàn diệt ác chiến. Liền như vậy bị Lưu Vân cùng Tam Nguyệt hai người hóa giải thành vô hình. Giả Vị Minh vui mừng nở nụ cười. Tiện tay đem kim quang kiếm một lần nữa cất đi. Mở miệng đối với Lưu Vân cười một tiếng nói. Lưu Vân huynh, chúc mừng ngươi. Liên quan với Diệp Nhị Nương tư liệu, trước thắng thiên con rể cũng không có cùng mấy người nói rõ. Nhưng Ân Bất Khuy phát tới đoạn văn hướng dẫn bên trong nhưng có tường tận giới thiệu. Diệp Nhị Nương bản thân là thiếu lâm phương trượng huyền từ nhân tình. Ngày hôm nay Lưu Vân cùng hắn kết cái kế tiếp thiện duyên. Nhất định sẽ thuận tiện thu được một làn sóng đến từ huyền từ độ thiện cảm. Đợt này tuyệt đối là huyết chám không thiệt thòi. Mà thắng thiên con rể nghe vậy nhưng là tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Xem ra hai vị trừ ta ra, còn có hắn thu được nội dung vở kịch tin tức nguyên đây. Nói xong ba người nhìn nhau nở nụ cười. Ai cũng không nhắc lại nữa cái đề tài này. Tính ra, tại đây tứ đại ác nhân bên trong đoàn Diên Khánh thực đủ sức để nghiền ép hiện giai đoạn bất kỳ player. Giả Vị Minh bọn họ muốn giết cũng giết không được. Mà còn lại ba cái. Mà Diệp Nhị Nương là huyền từ nhân tình. Nhạc Lão Tam là Tam Nguyệt đồ đệ. Vân Trung Hạc bởi vì thân thể thiếu hụt, ở trong bốn người võ công yếu nhất, thêm vào lại không có bối cảnh. Vì lẽ đó, hắn chết rồi. Này cũng thật là một cái chân thực cố sự. Giải quyết tứ đại ác nhân bên này phiền phức. Mọi người tựa như Giả Vị Minh sắp xếp như vậy. Do Lưu Vân cùng thắng thiên con rể Lưu ở phía sau hộ tống Trung Linh. Người khác hết tốc lực chạy về vạn kiếp cốc. Nhìn bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà nói đến chạy đi. Tự nhiên là Giả Vị Minh tốc độ nhanh nhất. Tam Nguyệt kém hơn. Mặt khác ba cái đội hữu lại rơi vào sau ba tháng. Cùng khi đến lẫn nhau so sánh. Có thể nói hiện tại Tam Nguyệt đã thế thân trước Lưu Vân vị trí. Tam Nguyệt mặc dù có thể làm được trình độ như thế này. Còn muốn cảm tạ Lão Thiết Vân Trung Hạc cống hiến Vân Hạc cửu tiêu thân pháp cùng một số lớn tu vi điểm số. Người tốt a, một đường hướng về vạn kiếp cốc phương hướng đi vội. Đi tới trên đường, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Đem công lực tụ tập với hai mắt bên trên. Giả Vị Minh nhìn chăm chú nhìn lại. Đã thấy một cái vóc người ngắn nhỏ NPC. Đang bị ba cái player theo đuôi truy sát. Hắn tuy rằng vóc dáng thấp bé, nhưng thân pháp nhưng là cực nhanh, chỉ là bị phía sau ba người dây dưa. mới đến hiện tại vẫn không có thể thoát ly chiến đấu. Mà từ cái kia NPC biểu hiện ra trên thuộc tính có thể thấy được. Hắn đã kiên trì không được thời gian quá lâu. Ba thiên thạch đại lý một trong tam công. Khinh công đứng đầu đương đại đẳng cấp. 88 khí huyết. 88.465. 390.000 nội lực. 266.310. 280.000. HP chỉ còn lại không tới 1/4. Đối với một cái boss tới nói, đã nằm ở tràn ngập nguy cơ trạng thái, cách chương.